Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, T-Dolphin. Giống như heo bộ dạng, nhất chiêu lôi nghênh thanh không một vùng biển rộng. Sau một lát hải thủy tái tụ khép lại, điền vào cái kia to lớn cái hố. Nhưng là ở trên mặt biển những thuyền kia liền tao ương. Bởi vì nước biển bắt đầu khởi động, thêm thượng trên bầu trời lại có vạn lôi hạ xuống. Những thuyền kia ở lôi điện cùng hải lưu dưới ảnh hưởng, bị lôi điện đạp, ở nước biển đẩy mạnh dưới đụng vào nhau. Người trên thuyền từng cái kinh hô lên. Một cái Ino là có thể tha trụ bọn họ hơn 10 chiếc thuyền. Hơn nữa có bầu trời ưu thế. Coi như Big Mom hải tặc đồ ở giữa có tốt mấy người tinh thông nguyệt bộ, cũng không khả năng bay lên trời tới. Có Ino trên không trung, chỉ cần là dám bay lên trời, lập tức sẽ bị hắn đánh rớt. Đại tướng Iso, mỹ nữ chân dài Smoothie đã cầm trường đao, trông coi dưới bàn chân người nói. Các hạ, liền để tại hạ làm đối thủ của ngươi a. Nguyên bản Roy trung tướng là muốn để tại hạ tha trụ Katakuri. Rất xin lỗi, hiện tại ở tìm không được tung tích của hắn. Iso đứng ở Smoothie trước mặt nói rằng, tìm ta ca, ngươi đây là đang khinh thường ta sao? Smoothie lạnh lùng nói, cũng không phải như vậy. Iso nói rằng, vậy thì không có gì để nói rồi. Smoothie giơ lên trường kiếm trong tay, hướng về phía Iso một đao chém xuống. Iso đường giơ lên trượng đao, Busosoku bạo nộ bao vây cái này trượng đao, đao đao cái lên đỉnh đầu, chặn Smoothie đường. Hải quân đại tướng Iso đối mặt tứ tướng tinh chính giữa Minister of Justice Smoothie. Morgan lớn tiếng nói, Iso cùng Smoothie hai người chiến đấu hấp dẫn một nhóm người chú ý của lực. Làm Iso một đạo trọng lực từ bầu trời nghiền ép đi lên lúc sau khi Smoothie thân thể phát ra kêu đau một tiếng. Ngay sau đó trên thân thể của nàng chảy ra đại số lượng nước. Nàng là ăn hải miên fruit bọt biển người. Hình thể trở nên khổng lồ như vậy cũng là bởi vì nàng hiện tại hấp thu đại lượng thủy vào thân. Thể bên trong, bản thân chất lượng chẳng khác nào là thủy. Mà nàng bản thể tích cũng là so với người bình thường đại một chút. Các loại ở hiện tại nàng là bọt biển trạng thái. Làm Iso trọng lực từ trên bầu trời nghiền áp dưới lúc tới, Smoothie ở trong thân thể hơi nước chịu đến ngoại lực đè ép, giống như là một khối hấp đầy nước bọt biển giống nhau. Bị dùng sức vạn, trong cơ thể hấp thu hơi nước tràn ra, Smoothie cả người đều vặn vẹo, biến thành một khối khăn lau giống nhau. Smoothie, Prospero kinh hô. Smoothie hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức biến thành người bình thường cao thấp. Bất quá của nàng một đôi chân dài còn là phát ra ánh sáng trọng lực. Smoothie rốt cuộc hiểu rõ Iso năng lực là cái gì. Thế nhưng nàng cũng không miễn có chút hoảng sợ, bởi vì Iso có thể bằng nhờ lực fruit năng lực đem bầu trời ngăn trở đưa vẫn thạch lôi kéo xuống. Có thể thấy được Iso thực lực vô cùng cường hãn, tuyệt đối không phải một cái người dễ đối phó. Smoothie, ta tới giúp ngươi. Cracker khống chế được ma nhân vọt tới, nhưng mà trước mặt của hắn lại xuất hiện một cái hai tay cắm ở túi quần, vẻ mặt hèn mọn bộ dáng nam tử. Chuẩn đại tướng Ti, Cracker nhìn chòng chọc trước mặt cái này nhân loại kiêng kỵ nói. Người treo giải thưởng kim 550 triệu Belly Salad Cracker. Ti cười híp mắt nói. Cracker không nói nhảm, khống chế được ma nhân xông tới. Tế chảm. Ma nhân hét lớn một tiếng, trong tay liên đao hướng về phía Ti chém xuống. Không nghe lời đâu, Ti Dolphin ngáp một cái, nhàn nhạt giơ tay lên bắt được ma nhân trong tay thế đao. Ngay sau đó ma nhân mí mắt nhảy một cái, lại mở, lại nhảy một cái, một bộ rất khốn, muốn buồn ngủ dáng dấp. Người như vậy phế nhân. Cracker hoàn toàn không biết rõ trạng thái, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm ma nhân hỏi. Chủ nhân, ta hảo khốn a thật là nhớ buồn ngủ. Ma nhân nói xong trên người Busosoku Haki biến mất, lập tức hóa thành một đoàn hơi nước tiêu thất, về tới Cracker trong cơ thể. Quy, ma nhân, ma nhân. Cracker vỗ vỗ đai lưng, lần nữa chế tạo ma nhân đi ra. Bất quá ma nhân dáng dấp vẫn là rất khốn biểu tình. Trong cơ thể hắn ma nhân là homie. Ở toàn bộ Toto bên trong, vật nào đều là homie. Bao gồm đạn pháo đều tồn tại homie linh hồn. Cracker trong cơ thể ma nhân cũng là homie. Chẳng khác nào là có nhân cách. Rất nhanh Cracker phát hiện là homie cái vấn đề sau. Chế tạo ngoại trừ một người ma nhân. Một lần này ma nhân cũng không phải là homie. Mà là từng cái thuần túy hơi nước ma nhân. Giết hắn cho ta. Cracker chính mình khống chế. Chỉ huy không có ý thức ma nhân hai đao chém xuống. Nhanh lên một chút ngủ đi. Rất mệt. Ti giơ tay lên hướng về phía Cracker. Ở trước mặt của hắn ra tay. Cracker cảm giác cước bộ có điểm bất ổn. Một cảm giác buồn ngủ xông thẳng đầu của hắn mà đến. Hai mí mắt đều ở đây đánh lộn. Buồn ngủ tập kích tới. Cracker ý thức bắt đầu mờ nhạt. Ma nhân lần nữa ngưng tụ sau đó. Tiếp lấy lại biến mất. Smoothie thấy được Cracker tình huống của bên này không ổn. Hướng về phía Cracker hô. Cracker ca ca. Người đang làm gì? Cracker nửa trợn tròn mắt mê mẩn đồ đồ nhìn Smoothie nói. Smoothie muội muội. Ta hảo khốn. Thật là nhớ buồn ngủ. Cái gì? Smoothie sau khi nghe được sửng sốt một chút. Tiếp lấy đem con mắt nhìn chòng chọc vào Ti. Hỏi, ngươi đối với Cracker Kaka làm cái gì? Không có làm cái gì. Chỉ là làm cho hắn ngủ một giấc mà thôi. Ti Dolphin nhìn về phía Smoothie cười nói. Không tốt. Smoothie thực lực hiển nhiên nếu so với Cracker cường đại. Của nàng Kenbunsoku Haki phát hiện. Có một cổ quái dị ba động hướng về nàng tới. Smoothie bước chân của có chút chạy. Cũng cảm thấy quái buồn ngủ. Toàn thân không có tí sức lực nào cảm giác. Không phải. Không đúng. Smoothie cắn môi một cái. Đem môi cắn chảy ra máu. Đau đớn làm Smoothie buồn ngủ xua tan. Nhìn về phía Ti ánh mắt trở nên hết sức kiêng kỵ. Ân. Smoothie hét lớn một tiếng. Thoát khỏi ISO vướng víu. Vọt tới Cracker bên người một cước đem Cracker đá bay. Chứng kiến Smoothie đột nhiên đối với Cracker động thủ. Người của toàn thế giới đều ngạc một cái. Đây là tình huống gì? Big Mom đoàn hải tặc chính là muốn tự giết lẫn nhau. Đau quá. Cracker đứng lên. Đã không có trước cái kia dáng dấp. Trở nên vô cùng thanh tỉnh. Hắn hiểu được vừa mới là Smoothie trợ giúp hắn. Nếu không phải là Smoothie đánh hắn. Hắn cũng sẽ không từ mới vừa cái kia trạng thái ở giữa đi ra ngoài. Chết tiệt, đây là cái gì fruit năng lực? Cracker lần này thông minh, nhìn chằm chằm Ti chạy, đề phòng Ti quỷ dị chiêu số. Ta, là, ăn, rồi, lại, quả, thật, lại, người. A Ti ngáp từng chữ nói rằng, giống như là hắn xưng hào giống nhau. Người kia heo một dạng lại, hợp với hắn fruit năng lực. Coi như là hỏa diễm cũng sẽ bị hắn thay đổi thành bộ dáng lười biếng. Đây cũng là vì sao hắn có thể ở Tesoro trên thuyền khoát tay liền tiêu diệt tất cả hỏa diễm. Ngay cả sấm sét năng lực cũng có thể bị hắn nhào nặn thành lười biếng một đoàn. Có thể nói là phi thường kinh khủng Devil Fruit thứ hai. Tăng thêm hai vốt tăng thêm chương. Cảm tạ đoàn người mũ mũ, Ti Đo Phim phiên âm tiếng Trung là heo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.